Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26 nháo quán rượu hôm sau. Thiên Cực Tông ngựa xe ở trang ngoại chỉnh đốn đủ. Hạ Dương Diệu thập phần không tha mà lôi kéo Lục Văn Thành làm hắn lại tiểu trụ mấy ngày. Lục Văn Thành lấy tông nội công việc bận rộn từ chối rất một bên. Hạ Tông cũng lưu luyến không rời nhìn hắn ái mộ nữ tử, nhẹ giọng từ biệt. Lục cô nương, núi cao sông dài, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Hạ công tử, người cũng hảo sinh trân trọng. Dứt lời, Lục Yến Nhiễm không có một tia lưu luyến xoay người, ở A Phù nâng Hạ lên xe ngựa, chỉ dư âm thầm thần thương Hạ Tông đứng ở tại chỗ. Phó Phái Bạch ngồi ở Hình Quảng bên người. Nàng nhìn Hạ Tông, nửa là khiêu khích nửa là bỡn cợt mà cười cười, thiếu chút nữa đem Hạ Tông tức giận đến đương trường rút kiếm. Đoàn xe mênh mông cuồn cuộn xử từ trước đến nay khi con đường, không vội đi rồi một ngày, tới Vi Châu Thành, như tới khi như vậy lạc túc khách điếm, dựng ngày đoàn xe lại lần nữa phân hai đội nhân mã, Lục Văn Thành dẫn dắt một đường nhân mã phản hồi Thiên Cực, Lục Yến Nhiễm dẫn dắt, còn lại người chạy tới Tây Bắc. Tây Bắc dù sao cũng là xa xôi nơi, đoàn xe một đường đi đi rừng rừng, cuối cùng hoa nửa tháng thời gian đến Lãng Trung Thành, tòa thành này liên tiếp Trung Nguyên cùng Tây Bắc khu vực, cũng là một chỗ phồn hoa nơi. Đoàn xe tới khi vừa ngày mộ, trên đường cây đúng là tiếng người ồn ào thời điểm, bọn họ muốn tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại lao tới Hương Dương. Có lẽ là vì lãnh hội một chút địa phương phong thổ. Lục Yến Nhiễm không có lựa chọn làm tửu lầu gã sai vặt đem đồ ăn đưa đến trong phòng tới, mà là mang theo A Phù cùng Phó Phái Bạch còn có Hình Quảng đi trong thành một nhà lừng lẫy nổi danh quán rượu. Quán rượu sớm đã không còn chỗ ngồi, bọn họ bốn cái đợi một lát, mới có một bàn dựa cửa sổ vị trí đằng ra tới. Lục Yến Nhiễm độc ngồi một phương, A Phù cùng Phó Phái Bạch ngồi cùng nhau, Hình Quảng ngồi một phương. Điểm xong đồ ăn sau, mấy người tầm mắt đồng thời hướng đường trung đài cao nhìn lại, kia trên đài cao, một người râu tóc bạc trắng lão giả an tọa ở bàn gỗ phía trước, hắn một tay chấp thước gõ, một tay loát tròm râu, trong miệng niệm chính là rộng lớn mạnh mẽ giang hồ phong vân chuyện cũ, giảng đến phân chấn chỗ, thước gõ thật mạnh rơi xuống, cùng với âm điệu cất cao, dưới đài một mảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiếng động. Bên kia thật sự là quá ầm ĩ ồn ào. Phó Phái Bạch nghĩ tới Lục Yến Nhiễm hỉ tĩnh, vì thế nói. Phong chủ, nơi này quá xảo, chúng ta muốn nếu không đổi cái địa phương. Không ngại, đài cao bên kia như cũ ồn ào, Phó Phái Bạch nghe không rõ ràng trên đài rốt cuộc ở giảng chút cái gì, trong miệng lầu bầu nói. Ở nói cái gì a? Những người này nghe được kích động như vậy. A Phù lúc này đang ở dùng trà thủy rửa sạch chén đũa, nàng tùy phong chủ xuống núi du lịch quá rất nhiều thứ. Này những bình thư giáo trình đã sớm nghe nị, nàng mí mắt đều không mang theo nâng một chút nói. Đơn giản chính là đang lăng lâu về điểm này sự, đều truyền mau 100 năm, những người này sao còn nghe không nị oai. Phó Phái Bạch tới hứng thú, hỏi, đang lăng lâu, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết là một chỗ phi thường thần bí đình đài lầu các, gọi là đăng lăng. Là tiền triều hủy diệt khi ngay lúc đó hoàng đế sai người tu sửa, lầu các hạ chôn giấu trồng chất như núi vàng bạc tài bảo, tương truyền, nếu có thể quật này bảo tàng, đem có được lay động thiên hạ tài lực, bất quá nói là nói như vậy, này 100 năm qua, nhiều người như vậy đi tìm kiếm đăng lăng, lại chưa từng có người thành công. Kia này tin tức là như thế nào truyền ra tới, có thể hay không là ai nhàm chán bố trí ra tới chuyện xưa đâu. A Phù rửa sạch xong rồi Lục Yến Nhiễm chén đũa sau lại đem Hình Quảng lấy lại đây, dùng trà phòng tẩy. Hẳn là không phải giả, ta nghe đời trước lão nhân giảng quá, tiền triều cuối cùng một vị hoàng đế ở loạn quân sát tiến cung khi, đã tự vật ở hoàng tọa phía trên, sau lại rửa sạch hoàng cung khi ở long dưới tòa phát hiện một cái cháp, cháp trang một phong huyết thư cùng khăn vàng bạch, huyết thư mặt trên viết muốn hoàng thất hậu nhân đi tìm nơi đây. Dùng những cái đó tiền tài chiêu binh mãi mã Đông Sơn tái khởi, mà kia hoàng bạch đó là một chương tiêu có đăng lăng lâu cụ thể phương vị dư đồ, lúc ấy chính mắt chứng kiến một màn này vài vị phiên vương vì tranh đoạt bảo đồ quay giáo tương hướng, từng người đoạt đi một phần tư lộ bố, bốn phần thiên hạ, tự lập vì vương. Rồi sau đó thiên hạ lại dung chuyển 10 năm hơn, triều đại khai triều mới loạn thế mà ra, nhất thống thiên hạ. Thế nhân đều nói này đăng lăng bí bảo định là rơi vào trong tay, nhưng kiến triều tới nay, triều cục không xong, quốc khố thiếu hụt, liền hoàng gia đều nhịn ăn nhịn mặc, mới lại truyền ra này bảo tàng còn dưới mặt đất ngủ yên cách nói tới. Nói cách khác kia bốn khối đăng lăng mảnh nhỏ hiện tại không biết tung tích. Đúng vậy, này thiên hạ, này giang hồ, trăm năm gian vì này đăng lăng mảnh nhỏ vung tay đánh nhau người không ở số ít, phàm là nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay, liền khoảnh ủng mà thượng, cuối cùng phát hiện đều là giả, một hồi truyền này bí bảo ở tái ngoại, một hồi truyền này bí bảo kỳ thật liền ở hoàng thành, càng kỳ quái hơn còn có người nói này bảo tàng liền ở Lạc Ảnh giáo chung. Lạc Ảnh giáo nếu thực sự có nhiều như vậy bảo tàng, hà tất co đầu rút cổ ở phía tây, đã sớm dùng này đó vàng mở rộng địa bàn, thu mua nhân thủ, lát sau gồm thâu thiên hạ cũng chưa biết được. Phó phái Bạch nghe được rất có hứng thú, đang định hỏi lại, tiểu nhị tới thượng đồ ăn. Khách quan nhi, làm phiền Dịch Dịch, cẩn thận năng ngài. Vô pháp, nàng chỉ có thể chưa đã thèm ngậm miệng. Trên bàn bốn đồ ăn một canh, hai món chay hai món mặn. Lục Yến Nhiễm cùng A Phù toàn bộ hành trình chỉ gắp mấy đũa thức ăn chay, cùng với mấy khẩu cơm sau liền buông xuống chiếc đũa, nói ăn được. Lúc đó phó phái Bạch chính hướng trong miệng tắc một khối vịt nướng, khóe miệng dính dầu mỡ, vẻ mặt thỏa mãn. A Phù tỷ, phong chủ, các ngươi này liền ăn được. Ta xem các ngươi cũng chưa như thế nào ăn a. A Phù nhìn phó phái Bạch ăn ngấu nghiến kia kính nhi, hiện tại đã chẳng có gì lạ. Lần đầu tiên thấy thời điểm nhưng thật ra kinh ngạc một chút, không nghĩ tới như vậy gầy yếu thân thể thế nhưng có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Lục Yến Nhiễm nhàn nhạt mà tới một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch chỉ phải im tiếng ngoan ngoãn ăn chính mình cơm, chờ đến hình quảng đều buông xuống chiếc đũa. Nàng còn ở ăn, một đốn gió cuốn mây tan sau, nàng uống sạch cuối cùng một chén canh. Đánh một cái không lớn không nhỏ cách, ngay sau đó sắc mặt quẫn bách mà bưng kín miệng. Xin lỗi, phong chủ. Lục Yến Nhiễm liếc liếc bốn cây rộng tuyết treo còn sót lại liêu chấp mâm, hỏi. Ăn no, ăn no, ăn no, dứt lời, phó phái Bạch lại đánh cái cách. A Phù cười khẽ ra tiếng, ăn như vậy cấp làm cái gì, lại không ai thúc giục ngươi, về sau nhớ rõ từ từ ăn. Mọi người đều ăn xong rồi, chờ ta một người. Thật sự là có chút hổ thẹn, chúng ta đi thôi, phong chủ. Lục Yến Nhiễm không nhúc nhích, giơ tay gọi tới tiểu nhị, điểm một hồ tốt nhất nước trà sau nói. Không vội, nghỉ sẽ lại đi. Phó phái Bạch tự nhiên là vui, nàng mới vừa rồi ăn đến quá căng, có thể lại ngồi sẽ tiêu sẽ thực cũng hào. Nước trà còn không có đi lên, bọn họ bên cạnh mới vừa không hạ một bàn liền tới tân khách nhân. Ba gã nam tử một thân hoa phục, phe phẩy giấy phiến. Vẻ mặt ngang tàng ương ngạnh, trong đó một người một phen đá văng ra trường ghế, dùng giấy phiến gõ bàn, hô to tiểu nhị. Tiểu nhị khom người qua đi, trên mặt cười làm lành. Ba vị gia, muốn ăn điểm cái gì? Tốt nhất rượu, tốt nhất thịt, nhìn thượng, gia có rất nhiều bạc. Đến lặc, ba vị gia ngồi xong, sau đó liền tới. Phó phái Bạch nghe thấy động tĩnh sau, xem xét bên kia liếc mắt một cái liền quay lại thân. Nàng từ trước đến nay khinh thường loại này tự cho mình rất cao ăn chơi trác táng, cùng Hạ Mạc hai người không có sai biệt. Nàng vốn định an an tĩnh tĩnh chờ nước trà thượng bàn uống xong sau liền đi, ai ngờ chỉ chốc lát sau lưng liền truyền đến vụn vặt thanh âm. Đại ca, ngươi nhìn, bên kia có cái lạnh như băng mỹ nhân. Chỗ nào đâu, bên cửa sổ đâu, bạch y phục cái kia. Khoát, đây là từ đâu ra mỹ nhân, nhìn là cái xinh gương mặt. Con đường nơi đây đi. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn một cái kia đôi mắt cái mũi, còn có kia cái miệng nhỏ, cực phẩm, là thật cực phẩm. Phó phái Bạch càng nghe mày nhăn đến càng sâu, nàng khoát mà đứng lên, đi đến Lục Yến Nhiễm trước người, dùng thân thể chặn bên kia đầu tới đánh giá tầm mắt. Lục Yến Nhiễm hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng, hỏi, làm gì? Phó phái Bạch trên mặt mang theo rõ ràng lệ khí, nàng điều chỉnh một chút ngữ khí, ôn hòa nói. Muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ biên. Phong chủ bên này nhìn rõ ràng chút. Nàng mới vừa nói xong, lại nghe thấy sau lưng kia mấy người nói chuyện với nhau thanh. Từ đâu ra tiểu tử thúi, đừng nóng giận đại ca, ta đi giúp ngươi ước này mỹ nhân như thế nào. Vẫn là ngươi hiểu ta tâm ý, đi thôi. Thực mau, bên kia một người nam tử đứng dậy, hướng bên này đi tới. Hắn lập tức đi đến Lục Yến Nhiễm trước người, cũng mặc kệ bên cạnh phó phái Bạch, thong thả ung dung hành lễ. Vị cô nương này, tại hạ thành Đông Lạc Vân, bên kia nhị vị là ta kết bái nghĩa huynh, bên trái vị kia là Tri Phủ Đại Nhân Trưởng Tử Nguyên Công Tử, bên phải vị kia là Vệ Uyên Hầu Thế Tử Vệ, nam tử lời nói không nói chuyện, đã bị phó phái Bạch Thô Thanh đánh gãy. Người có việc sao? Nam tử sửng sốt, nhìn về phía phó phái Bạch, đánh giá đối phương ăn mặc sau, hắn cả giận nói. Ta cùng tiểu thư nhà ngươi nói chuyện, có ngươi một cái hạ nhân chen vào nói phân sao? Phó phái Bạch đang chuẩn bị sạc thanh trở về, Lục Yến Nhiễm nhíu mày, lãnh đạm mở miệng. Ngươi có việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử nhìn xem Lục Yến Nhiễm, lại nhìn xem phó phái Bạch, cuối cùng phun một tiếng về tới bên kia đi. Đại ca, kia đàn bà không biết tốt xấu. Cái gì, ngươi nhưng có báo thượng chúng ta địa vị. Nói, nhưng là nàng nghe cũng chưa nghe xong liền đem ta đuổi đi. Nam tử vừa nghe liền nổi giận, dùng sức tạp tạp cái bàn, đứng dậy liền chuẩn bị lại đây tìm phiền toái, lại bị một vị khác lời nói thiếu nam tử kéo lại. Đại ca, đừng xúc động, hầu ra hôm trước mới dặn dò ngươi sống yên ổn điểm, hơn nữa ta nhìn, bên kia nam nhân kia, các ngươi thấy không, phía sau cõng một phen trọng kiếm, kia kiếm ít nói cũng có mấy chục cân, hắn lại liền eo cũng chưa cong một chút, này mấy người hẳn là người trong võ lâm, chúng ta vẫn là đừng đi trêu chọc hào. Lời này vừa nói ra, kia nam tử quả nhiên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ đánh mất lại đây ý tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn là phóng tàn nhẫn lời nói. Lần sau đừng làm cho ta lại đụng vào thấy các nàng, nếu không. Hừ, đừng tức giận đại ca, loại này nữ nhìn thanh cao tự phụ, tới rồi trên giường không chừng như thế nào phong đãng đâu, chờ vãn chút thời điểm, ta giúp ngươi tìm Điệp Diên cô nương, kia tư vị, nam tử nói, đáng khinh mà nở nụ cười, nhưng mà một lát sau, hắn tiếng cười liền đột nhiên im bặt. Một con chén lập tức tạp tới rồi hắn trên mặt, chén sứ vỡ vụn, nam tử mặt cũng bị mảnh sứ hoa thương chảy ra máu tươi. Phó phái Bạch đối mặt ba gã nam tử, ánh mắt âm trầm. Kỳ thật sớm tại nam tử nói ra những cái đó dơ bẩn bất kham nói khi, A Phù cùng Hình Quảng cũng đã đứng lên, nhưng không đợi bọn họ có điều động tác, phó phái Bạch đột nhiên cầm lấy trên bàn chén, xoay người dùng sức tạp qua đi. Kia nam tử chịu này một kích, còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến trên mặt truyền đến đau đớn, hắn giơ tay một sờ, thấy trên tay một mảnh đỏ thắm khi mới kêu lớn lên, mà kia hai vị nam tử cũng phản ứng lại đây, mắng to một tiếng sau chiều phó phái Bạch chạy tới. A Phù đang muốn ra tay, Lục Yến Nhiễm lại gọi lại nàng, A Phù khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn về phía phó phái Bạch. Mà phó phái Bạch bên này, tuy rằng nàng thân hình thể lượng hoàn toàn so ra kém kia ba gã nam tử, nhưng lại thắng ở linh hoạt, lại học mông nham giáo nàng kia bộ thân pháp, kia ba cái sẽ không một chút công phu đại nam nhân lăng là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Phó phái Bạch cũng không tiến công, liền dựa vào nhanh nhẹn thân thủ khắp nơi tán loạn, vòng quanh quán rượu nội cái bàn cùng bọn họ vòng vòng, kia ba gã nam tử tức giận đến chửi ầm lên, thỉnh thoảng nắm lên bình rượu, bàn chén băng ghế chiều phó phái Bạch ném tới, bất quá lại nhất nhất thất bại. Quán rượu trong khoảng thời gian ngắn lung tung rối loạn, trương khí mù mịt. Phó phái Bạch chưa hết giận, một bên chạy cũng một bên nhặt lên trên bàn chén rượu hướng kia ba người ném tới, một tạp một cái chuẩn. Người cái này nhãi danh, người có bản lĩnh đừng chạy, chờ ra bắt được ngươi, xem ta không bái rớt da của ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra tới a, phó phái Bạch khiêu khích. Cúi người xuống tránh thoát đối diện một kích, thuận tiện chen chân vào đem trong đó một người vướng ngã trên mặt đất, sau đó lại hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Ba người bị phó phái Bạch chơi đến xoay quanh, đỡ cái bàn há mồm thở dốc, mà phó phái Bạch liền đứng ở bọn họ đối diện đôi tay cắm ở trước ngực, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài vị gia, xin bớt giận, nhưng đừng lăn lộn. Các ngươi lại như vậy nháo đi xuống, ta này cửa hàng đều phải cấp đạp hư xong rồi. Lúc này một vị đầu bạc che phủ lão nhân đi ra, nhìn dáng vẻ là nhà này quán rượu lão bản. Nam tử đang lo có khí không chỗ giải, một phen đẩy ra lão nhân, quát. Lăn xa một chút lão đông tây, lão nhân nơi nào kinh được như vậy đẩy, lập tức ngã ở trên mặt đất. Ai hô một tiếng, hắn ôm lấy nam tử chân, than thở khóc lóc nói. Vị này ra a. Này cửa hàng chính là ông lão mấy thế hệ truyền xuống tới gia nghiệp, cũng không thể hủy ở tay của ta thượng, ngài xin thương xót, có cái gì thủ riêng ân oán, ngài đi khác địa giới nhi giải quyết được không? Quảng cáo, cách chương.